Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1336, chính khí minh. Oanh, vừa lúc đó, một trận tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến, Vương Dung đầy mặt mỉm cười, ngón tay búng một cái, một tia nhàn nhạt kiếm khí. Lập tức bắn trúng trận đồ lão nhân phía sau dùng để kết trận nham thạch. Nháy mắt đem cái viên này vẫn còn ở kết trận nham thạch nổ thành nát tan. Tiền bối này thì không cần lo lắng. Vãn bối lực tự bảo vệ vẫn phải có. Vương Dung thu ngón tay lại. Vân Đạm Phong khinh nói. Trong nháy mắt, chu vi tĩnh lặng như chết. Trận đồ lão nhân há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vương Dung. Một chữ đều không nói được, làm sao có khả năng, nhìn trước mắt cái này 18-19 tuổi thiếu niên. Trận đồ lão nhân trong lòng một mảnh kinh đào hãi lãng. Này chút nham thạch tuy rằng đều là hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng mỗi một khối đều là tính chất cứng rắn, so với sắt thép cũng không kém là bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, hắn vừa rồi tránh né kẻ thù thời điểm. Đã dùng trận pháp đem này chút nham thạch, cùng xung quanh trong trăm dặm địa khí kết làm một thể. Hắn vẻn vẹn chỉ là mở ra trận pháp, cũng không có đem tản đi, mà thiếu niên này tùy ý một chỉ, tự có thể đem bên trong một viên nham thạch nổ thành nát tan. Này e sợ liền rất nhiều cao thủ hàng đầu đều không thể làm được. Thế nào, còn có lời nói sao? Cũng đã theo như ngươi nói là đệ tử của lão phu. Ngươi cho rằng sẽ là bừa bãi hạng người vô danh sao? Tà đế lão nhân vuốt chòm râu. Lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện nói. Vương Dung đứa nhỏ này chính là sâu cùng tính nết của hắn. Cái kia một chỉ đến được vừa lúc đúng lúc. Vừa vặn ngăn chặn lão già này tầng tầng không ngớt miệng. Hừ, võ công cao thì ngon a. Trận đồ lão nhân vẻ mặt ngượng ngùng, toàn bộ nhân khí yếu đi không ít, nhưng trên miệng còn không chịu thua. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thấy thế đều là cười không nói. Bọn họ cũng không phải cùng trận đồ lão nhân lần thứ nhất biết. Cũng lười đi nói toạc hắn, đi thôi, bảo tàng mở ra cũng ở nơi này cái tháng. Lần này tin tức tiết lộ, giới tông phái đến không ít người. Chúng ta sợ rằng phải tăng nhanh. Tà đế lão nhân vừa nói một bên đi về phía trước. Tình huống lần này có chút phức tạp. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công đã rất lâu không có tin tức. Thế nhưng gần đây không biết nơi nào lại bốc lên hai tấm bản đồ kho báu mảnh vỡ. Đem tin tức chỉ dẫn ở đây. Ta đều cảm giác thật giống có người đang cố ý dụ dỗ mọi người lại đây một dạng. Ta so với các ngươi đến được sớm, trong này ngắm nhìn một quãng thời gian, chí ít thấy qua hơn 20 sóng thế lực, thậm chí ngay cả di địch đều tới rồi. Bốn người một đường đi về phía trước, trận đồ lão nhân bắt đầu nói tới này Tây Bắc sự tình. Cái gì? Nghe được di địch hai chữ, Vương Dung bản năng nhăn lại đầu lông mày, thân là đại đường thân vương. Phương diện này hắn mẫn cảm nhất, tiền bối, biết này chút di địch là đế quốc nào người sao? Vương Dung hỏi, ta làm sao biết, dù sao cũng di địch đều dài được giống nhau. Hơn nữa ta cũng sẽ không đổ ngữ, mắc mớ gì đến ta? Trận đồ lão nhân nhìn Vương Dung một chút, tức giận nói, Vương Dung cười thầm cũng không tính toán với hắn. Biết hắn vẫn là đối với mình để hắn ở sư phụ tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trước mặt. Chuyện mất mặt canh cánh trong lòng. Mặt khác, Trương Văn Phù chính ngươi phải cẩn thận. Lần này không chỉ kẻ thù của ta đến. Liền ngay cả ngươi ở giới tông phái chính là cái kia lão đối đầu cũng tới. Hơn nữa còn chí ít mang đến mười mấy môn phái người. Hiện tại bọn họ đem liên quan với ngươi bảng cáo thị thiếp đến khắp nơi đều là. Tự dùng như vậy một cái tấm ván gỗ tử kề cận cắm trên mặt đất. Tùy ý có thể thấy được. Ta cảm giác lần này ở đây tụ tập nhiều cao thủ như vậy. E sợ cùng hắn có quan hệ rất lớn. Trận đồ lão nhân lấy tay khoa tay, vừa nói, một bên xoay đầu liếc tà đế lão nhân một chút, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tà đế lão nhân không nói gì, nhưng là cả người vẻ mặt, nhưng ở trong nháy mắt này đột nhiên trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Liên quan Vương Sung vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đối với trong giới tông phái chuyện, đặc biệt là năm đó bị người ám toán sự tình, sư phụ vẫn luôn là giữ kín như bưng. Từ khi bị chính mình cứu lên phía sau, sư phụ liền tựa hồ đang chủ động cùng đi qua cắt rời. Bởi vậy, mặc dù là Vương Sung, cũng không biết hắn năm đó bị người ám toán tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ là mơ hồ biết chính mình người sư huynh kia, hẳn là ở trong đó nổi lên cái then chốt quân cờ tác dụng. Thế nhưng đi vòng một vòng, đến cuối cùng, xem ra lại trở về nguyên điểm. Sư phụ năm đó ở trong giới tông phái ân oán, đến cuối cùng cũng không vòng qua được đi. Sư phụ, cái kia năm đó hại ngươi, rốt cuộc là ai? Vương Sung đột nhiên đi lên trước, nhẹ giọng lại nói, Sung Nhi, chuyện này ngươi không cần lo. Giới tông phái nước phi thường hồn, ngươi liên lụy trong đó, không phải là chuyện tốt. Chuyện này, vẫn là vi sư tự mình tiến tới xử trí đi. Tà đế lão nhân nói, xem ra có chút tâm thần không thuộc về. Vương Sung do dự một chút không có truy hỏi nữa. Sư phụ năm đó ở trong giới tông phái là người người nghe tiếng đã sợ mất mật tà đạo người số. Một, lối làm việc lòng dạ độc ác. Chuyện này hiển nhiên không phải hai ba câu nói rõ được. Hô, tiếng gió rít gào, đoàn người vừa rồi đi về phía trước không bao xa. Mấy tờ giấy mỏng bay múa, đột nhiên từ trên đỉnh núi bay đi qua, theo số đông người trước người chỗ không xa thổi qua. Một sát na kia tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người nhất thời dồn dập đổi sắc mặt. Cái kia giấy mỏng trên, dùng ngọn bút vẽ một đạo nhân hình. Tuy rằng bút pháp thô ráp, thế nhưng vẽ tranh người rõ ràng cho thấy cao thủ. Giấy người trên mặt mày, khí chất lại cùng tà đế lão nhân có 7 phần tương tự. Vèo, Vương Sung ngón tay một tấm, cái kia trương đã bay đi qua giấy mỏng lập tức bay ngược mà về, rơi vào Vương Sung trong tay. Đuổi bắt lệnh, tà đế lão nhân trương văn phù, hung tàn độc ác, giết người như ngoé, là trong chốn võ lâm người người phải trừ diệt đại ma đầu. Hiện tuyên bố vạn phái truy sát lệnh, bất luận người nào một khi phát hiện người này hình bóng, lập tức đăng báo tin tức, hoặc là ngay tại chỗ đánh chết. Đối phó méo ma tà đạo người, không cần lòng dạ đàn bà, có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì đánh giết kẻ này. Sống thì thấy người chết, phải thấy thi thể. Bất kỳ cung cấp tin tức hoặc là đánh giết kẻ này người, bản minh đều tầng tầng có thưởng. Ký tên là chính khí minh 3 chữ. Sau đó phía dưới còn có một âm dương bạch hạc đồ án. Nhìn tấm này bắt lấy văn, Vương Sung vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Cái này chính khí minh là ở Trương huynh sau khi biến mất xuất hiện. Trong thời gian ngắn ngủi, hầu như thống hợp Nam Bắc tất cả tông môn, thế lực cực kỳ to lớn. Tuy rằng Văn Tự huynh cũng không phải là cái gì người tốt, từ nhỏ xác thực giết người quá nhiều, nhưng ít ra bằng phẳng sẽ không che lấp. Nhưng chính khí minh cái kia chút người, hừ, 10 phần ngụy quân tử. Một thanh âm từ trong tai truyền đến, không biết lúc nào trận đồ lão nhân cũng đi tới, khuôn mặt xem thường. Trận đồ lão nhân bởi vì vóc người thấp bé, vì lẽ đó Vương Sung trong tay bắt lấy văn hắn không nhìn thấy, chỉ có thể ngửa đầu nhìn từ giấy mỏng mặt sau nhìn. Hai người một cao một thấp, một trước một sau, nhìn cùng một tờ bắt lấy văn, xem ra phi thường buồn cười. Hừ, con nhìn, trận đồ lão nhân như ông cụ non, xuyên thấu qua giấy mỏng phía trên, hung hăng trừng mắt Vương Sung. Vâng, là, không nhìn, không nhìn. Vương Sung trong lòng cười thầm. cùng trận đồ lão nhân chỉ là tiếp xúc một quãng thời gian. Vương Sung cũng dần dần phát hiện, trận đồ lão nhân tuy rằng ngoài miệng không tha người, nhưng tâm địa nhưng cũng không xấu. Chỉ là bởi vì thân cao nguyên nhân, bất luận người nào ánh mắt, mặc kệ nhìn về phía nơi nào, chỉ muốn xem hắn, hắn đều phi thường mẫn cảm, coi như ngươi thức thời. Trần đồ lão nhân lúc này mới thu về ánh mắt, đằng trước chính là bản đồ kho báu trên chỉ thị đại khái khu vực. Bởi vì bản đồ kho báu không trọn vẹn, khuyết thiếu thật nhiều tin tức, vì lẽ đó mắt trước chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi, nhưng cũng đủ có hơn 1.000 cây số vuông phạm vi. Lớn như vậy khu vực, nếu như không thể gần một bước thu nhỏ lại, sợ là chúng ta trong này tìm trên 10 năm đều không nhất định tìm được. Bây giờ chỗ này ngư long, hỗn tạp, tam giáo, cửu lưu, cái gì người đều tới. Ta đã ở đằng trước lấy cái cứ điểm, nơi đó đại khái có thể rất tốt quan sát được toàn bộ khu vực. Các ngươi theo ta cùng đi đi, chúng ta trước tiên ở cái kia ở một lúc, cũng có thể tạm thời tránh ra các ngươi cái kia chút kẻ thù. Mặt khác, người đuổi giết các ngươi nhiều như vậy, chớ liên lụy lão già ta, các ngươi hay là cho ta ngụy trang một chút đi. Trận đồ lão nhân nói, đột nhiên tăng nhanh vài bước, đi tới phía trước ven đường một gốc cây cây thông hà. Đưa tay tìm tòi, ngay ở Vương Sung đám người mê hoặc ánh mắt bên trong. Lập tức bỗng dưng lấy ra một bao quần áo, tiện tay ném tới. Ở đây có mấy bộ giới tông phái quần áo, tuy rằng đều là tiểu môn tiểu phái, không có mấy người biết, nhưng là dùng tới cho các ngươi ngụy trang thân phận cũng là đủ rồi. Thấy cảnh này, liền ngay cả Vương Sung đều phục rồi. Xem ra, trận đồ lão nhân đã đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Đồng thời ở đây lần hội hợp trước, đem hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Cái kia loại bí ẩn trận pháp, làm cho người ta cảm giác đâu đâu cũng có. Liền ngay cả Vương Sung đều không biết hắn ở những nơi khác còn cất giấu món đồ gì. Đa tạ tiền bối, Vương Sung một thanh tiếp nhận bao quần áo. Tiểu tử, lần này coi như ngươi biết nói. Đoàn người ở trong rừng cây qua lại, cấp tốc hướng về trận đồ lão nhân sự tình trước tiên an bài tốt cứ điểm mà đi. Đằng trước đã đến, tòa kia thanh sơn chính là, ta trước đó quan sát qua, tuy rằng vị trí không phải trung ương nhất, thế nhưng quý ở địa thế cao, cái gọi là đứng cao nhìn xa, đứng ở nơi đó có thể đem ở đây hơn phân nửa địa hình đều thu vào trong mắt. Cũng thuận tiện chúng ta làm việc, khoảng chừng sau nửa canh giờ, trận đồ lão nhân chỉ về đằng trước dương dương đắc ý nói. Nghe được trận đồ lão nhân, đoàn người không cảm thấy chậm bước chân lại. Vương Sung ngẩng đầu, theo trận đồ lão nhân ngón tay nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một tòa thanh phong xuyên thẳng vào mây. Ở mảnh này thanh sơn liên miên khu vực lộ ra cực kỳ bắt mắt. Chỗ đó quả thật không tệ, bất kỳ động tĩnh nào đều mới có thể rất nhanh phát hiện. Vương Sung trong lòng tối thầm khen một tiếng. Trận đồ lão nhân nơi này vẫn là chọn được không sai. Hả, chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Trong chớp mắt, Vương Sung lỗ tay run lên. Một trận kỳ dị thanh âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Cũng chính là chốc lát thời gian. Bỗng nhiên trong đó một trận hét lớn xa xa truyền đến. Cái gì người? Chính khí minh ở đây. Hãy xưng tên ra. Thanh âm kia vang dội. Cuồn cuộn như sấm, Vương Sung đám người xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy 5, 6 tên ăn mặc màu trắng đạo phục, trước ngực có thái cực tiên hạc đồ án người trẻ tuổi. Từ phụ cận một tòa thanh sơn trên, đạp lên ngọn cây, hướng về Vương Sung đám người phương hướng mà tới. Không được, là cái kia chút người. Trận đồ lão nhân hơi thay đổi sắc mặt. Theo bản năng liếc tà đế lão nhân một chút, chính khí minh nhằm vào tà đế lão nhân bắt lấy văn. Hiện tại phát mảnh này khu vực đâu đâu cũng có, chỉ cần này chút người lại đây,